Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, không hiểu lắm thắng lợi. Nghe Cao Ngọc Đường vừa nói như vậy, Quý Thu Lương chậm rãi đem bội kiếm cắm kiếm vào vỏ. Xoay người, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua phía sau Trình Thanh Hàn. Thấy đối phương trên mặt dĩ nhiên không có một chút sợ hãi hoặc là lo lắng thần sắc. Quý Thu Lương nhớ tới tế binh trước giờ. Hôm đó, đối đầu Dương Minh Hoa. Cái này chỉ có hạ cấp võ sư tu vi cô ra cũng là như vậy. Đặt tại bội kiếm chuôi kiếm tay trái lần nữa rút bội kiếm ra. Quý Thu Lương trên mặt lộ ra một tia dứt khoát chi sắc. Đối Trình Thanh Hàn nói. Ngọc Địch công tử ta tới đối phó. Còn lại hai cái giao cho ngươi. Sống hay chết, thì nhìn thiên ý. Trình Thanh Hàn kinh ngạc liếc mắt nhìn Quý Thu Lương. Nói, ngươi xác định phải làm như vậy. Bọn hắn chắc chắn sẽ không giết ta. Thế nhưng ngươi nha, bọn hắn nói không chừng thực biết hạ sát thủ. Nói nhảm quá nhiều, dễ chết. Quý Thu Lương lạnh lùng phun ra một câu như vậy. Tay trái run lên, trường kiếm phát sinh, ngâm, một tiếng rồng gầm. Một đạo hàn mang chợt hiện, chợt chém về phía Cao Ngọc Đường. Cao Ngọc Đường sắc mặt rét run, lạnh lùng nói, không biết sống chết, nói, trong tay sáo ngọc tùy ý hướng phía hàn mang điểm đi qua. Hàn mang chợt tan vỡ tại không, thu ý liên miên, Quý Thu Lương trên mặt cũng không có vì vậy mà có bất kỳ vẻ uể oải. Hướng phía Cao Ngọc Đường tiến lên, một đường lưu lại 8 đạo thân ảnh. Trong nháy mắt đem Cao Ngọc Đường vây quanh, 9 cái Quý Thu Lương nhất tề quét ra một kiếm, 9 đạo hàn mang hình thành một đạo lồng giam, đem Cao Ngọc Đường bao phủ ở bên trong. Lồng giam vụt nhỏ lại, những nơi đi qua, mặt đất cỏ dại vỡ vụn thành từng mảnh. Cao Ngọc Đường trong tay sáo ngọc nằm ngang ở bên mép. Một tiếng quỷ dị làn điệu chợt vang lên, lồng giam vặn vẹo, vỡ nát. 9 cái Quý Thu Lương hóa thành một người. Quý Thu Lương nhảy lên một cái. Hai tay nắm chuôi kiếm. Hướng phía Cao Ngọc Đường đỉnh đầu một kiếm đâm xuống. Cao Ngọc Đường một bên thuận tay đâm ra một sáo ngọc. Một bên đối thanh niên nam nữ nói. Ta tới đánh chết Quý nhị công tử. Các ngươi bắt sống Trình Thanh Hàn. Mau mau động thủ. 10 cái hô hấp bên trong nếu như giải quyết không hắn. Các ngươi liền tự sát đi. Các ngươi không xứng đáng vì ta đệ tử. Thanh niên nam nữ liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong con ngươi đều lộ ra một tia lãnh mang. Bọn họ là Ngọc Địch công tử cao đồ. Một cái trung cấp võ tông. Một cái hạ cấp võ tông. Hai cái võ tông đối phó một cái hạ cấp võ sư. 10 cái hô hấp thời gian. Đối với bọn hắn mà nói quá mức xa xỉ. Lan muội, ta thay ngươi đem ở đầu trận tuyến. Người đi lên mau mau bắt mục tiêu. Thanh niên nam tử đối thanh niên cô gái nói. Thanh niên nữ tử trùng điệp gật đầu. Trong tay xuất hiện một thanh quạt sắt. Hướng phía Trình Thanh Hàn xông lên. Nàng tốc độ rất nhanh. Phía sau lôi ra 10 mấy cái tàn ảnh. Thanh niên nam tử nói. Lan muội, không sai. Người tật phong bộ đã hơi có tiểu thành. Thanh niên nữ tử hồi quá mức hướng phía thanh niên nam tử tự nhiên cười nói. Thân hình vọt tới Trình Thanh Hàn là trước người. Hướng phía như trước còn không có phản ứng kịp cổ hắn chính là một quạt sát gọt xuống. Thanh niên nam tử thấy thế. Vội la lên. Lan muội, vỗ xuống lưu người. Không thể đánh chết hắn. Điện hạ muốn người sống. Không có việc gì. Sư huynh, ta liền hù dọa hắn một chút. Thanh niên nữ tử vẻ mặt vui vẻ. Chính hắn một sư huynh. Thật đem mình làm đứa ngốc hay sao? Đối phó một cái hạ cấp võ sư. Phải dùng tới hạ sát thủ. Tước hướng Trình Thanh Hàn cái cổ quạt sắt mắt thấy liền muốn xẹt qua Trình Thanh Hàn cái cổ. Lại ở trên đường nhất truyền. Ba, một tiếng hợp cùng một chỗ. Phiến tiêm điểm hướng Trình Thanh Hàn miệng ngực. Thanh niên nữ tử khóe miệng toát ra một tia mã đáo thành công mỉm cười. Chính mình tu vi quả nhiên tiến bộ không ít. Từ đầu đến cuối. Đối phương liền phản ứng cơ hội cũng không có. Đắc thủ, mắt thấy phiến tiêm liền muốn điểm tại Trình Thanh Hàn miệng ngực. Thanh niên nữ tử âm thầm khen một tiếng. Đột nhiên, chỉ thấy Trình Thanh Hàn giơ tay lên. thuận tay một tấm phù triện dán tại thanh niên nữ tử cái trán. Đồng thời, tay phải hắn nắm thanh niên nữ tử nắm quạt sắt cổ tay. Dùng sức gập lại, đâm một cái, quạt sắt phiến tiêm không chút nào cố sức đĩa, mà đâm vào thanh niên nữ tử miệng ngực, chui vào trong, thanh niên nữ tử thân hình thẳng tắp đĩa, mà ngã xuống. Nàng trong con ngươi như trước trợn trừng lên, có thể chứng kiến vẻ đắc ý. Đứng cách đó không xa thanh niên nam tử dại ra đi qua. Ngây ngốc nhìn lấy té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thanh niên nữ tử hồi lâu. Thanh niên nam tử rốt cục phục hồi tinh thần lại. Trong miệng phát sinh một tiếng thê lương kêu to. Rút ra trong tay bội kiếm. Hóa thành một luồng kình phong. Hướng phía Trình Thanh Hàn tiến lên. Lan muội. Trình Thanh Hàn vẫn không nhúc nhích. Mãi cho đến đối phương vọt tới trước mắt mình. Vẫn là một tấm phù triện dán lên. Tay phải hướng phía đối phương cổ tay bóc qua đi. Dùng sức gập lại. Đâm một cái. Bội kiếm không có vào thanh niên nam tử miệng ngực. Thẳng vào chuôi kiếm cuối cùng. Thân thể hơi hơi bên. Thanh niên nam tử thân hình từ Trình Thanh Hàn bên người ném ra. Té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trình Thanh Hàn xoay người. Hướng phía tại đây kịch đấu Cao Ngọc Đường cùng Quý Thu Lương đi tới. Lúc này, Quý Thu Lương bị Cao Ngọc Đường tùy ý mà đến công kích làm cho quẫn bách dị thường. Trình Thanh Hàn đứng ở hai người cách đó không xa. Đối Quý Thu Lương khuyến khích nói. Nỗ lực lên a, Quý Huynh, Quý Thu Lương cùng Cao Ngọc Đường nhất tề ngừng tay. Khiếp sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cao Ngọc Đường giận không kềm được mà quay đầu nhìn về phía xa xa thanh niên nam nữ. Mắng, phế vật, không phải nhường hai người các ngươi tại 10 cái hô hấp bên trong đem, hắn nói được nửa câu hơi. Ngừng, nhìn lấy té ở trong sân cỏ thanh niên nam nữ. Cao Ngọc Đường con ngươi trở nên đỏ thắm. Thân thể bởi vì quá độ phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Cao Ngọc Đường nắm bắt sáo ngọc năm ngón đốt ngón tay trắng bệch. Sau một khắc. Cao Ngọc Đường hướng phía Trình Thanh Hàn tiến lên. Trên mặt dữ tợn hiện ra hết. Ta muốn giết ngươi. Quý Thu Lương thấy thế. Sắc mặt chợt biến. Nhân kiếm hợp nhất. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Vụt một tiếng. Quý Thu Lương cùng bội kiếm hóa thành một đạo tật phong. Hướng phía Cao Ngọc Đường cuốn tới. Vô địch thiên hạ huyễn thuật. Mắt thấy Cao Ngọc Đường đánh tới. Trình Thanh Hàn khóe miệng toát ra một tia vẻ trào phúng. Con mắt trái lặng yên hiển hiện một cái thái cực song ngư hình vẽ. Thái cực song ngư hình vẽ vụt sáng chợt diệt. Cao Ngọc Đường thân hình nhất thời bị kiềm hãm. Hắn giữ tợn trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Như là nhớ tới cái gì hài lòng sự tình. Đột nhiên, hắn tỉnh táo lại. Cái trán đều là mồ hôi lạnh. Vọt tới Trình Thanh Hàn trước người động tác mạnh mẽ dừng lại. Cao Ngọc Đường hoảng sợ nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Ngươi là, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, khắp trời tiên huyết chảy ra đi ra, Quý Thu Lương hóa thành tật phong từ hắn trong thân thể xuyên thẳng mà qua. Tật phong xuyên thủng Cao Ngọc Đường thân thể, đưa hắn thân thể vỡ nát, tật phong thổi qua rất xa, mới hiện ra Quý Thu Lương cùng trong tay hắn bội kiếm. Lúc này, Quý Thu Lương tay cầm bội kiếm, rơi trên mặt đất. Hắn cả người đều bị tiên huyết nhuộm dần. Quý Thu Lương kinh ngạc đĩa. Mà, nhìn trong tay mình bội kiếm. Cả người đều mộng. Làm sao có thể. Chỉ một chiêu này làm sao có thể đem một cái thượng cấp võ vương đánh chết. Nhưng mà, sự thực đều ở. Xoay người, ngây ngốc nhìn lấy khắp trời thịt nát rơi xuống. Quý Thu Lương một lúc lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Quý Thu Lương, lợi hại a. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn lấy Quý Thu Lương nói. Không hổ là quý quốc công phủ nhị công tử. Có thể lấy trung cấp võ tông tu vi đánh chết mạnh như vậy cao thủ. Một trận chiến này muốn là truyền đi. Đây tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Nói, người kia là ai a? Quý Thu Lương phục hồi tinh thần lại. Phức tạp liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Cúi đầu đem Cao Ngọc Đường thi thể nhặt đứng lên. Lại đem thanh niên nam nữ thi thể kéo qua đây. Đào hố chôn kỹ. Lúc này mới mang theo một tia nghi ngờ nhìn Trình Thanh Hàn. Quả nhiên, chính mình cảm giác không sai. Cùng với hắn, luôn sẽ có chút không hiểu lắm sự tình phát sinh. Đây là ngươi đại dư quốc thành danh huyễn thuật cao thủ Ngọc Địch, công tử Cao Ngọc Đường. Thượng cấp võ vương, Quý Thu Lương hiếm thấy lời nói có chút nhiều. Nói, hôm nay sự tình ngươi tuyệt đối không thể nói ra đi. Bằng không đại hoàng tử tìm được cha ta, ta nhất định phải trở về bế quan. Trình Thanh Hàn liên tục gật đầu. Lại nói, ngươi sợ ngươi phụ thân. Sợ, Quý Thu Lương cau mày liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Sau đó hướng phía tông chủ cung điện đi tới đạo. Mau mau trở về, để ngừa lại có thích khách đột kích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.